Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1737, Vô Cực Thành. Vô Cực Thành nằm ở vô cực đại thế giới cùng hỗn độn phế tích thông đạo phụ cận. Là vô cực lớn thế giới cường giả tiến vào hỗn độn phế tích chạm thứ nhất. Cũng là vô cực lớn thế giới cường giả tiến vào hỗn độn phế tích tuyến đầu căn cứ. Vô cực đại thế giới cường giả, khi tiến vào hỗn độn phế tích đằng sau, cũng sẽ ở vô cực thành dừng lại, tìm hiểu hỗn độn phế tích tin tức, mua sắm hỗn độn phế tích các loại đặc sản bảo vật. Cũng đem mang theo bảo vật bán ra. Bởi vậy vô cực thành thương mậu cực kỳ phồn hoa. Thỉnh thoảng liền sẽ tổ chức một hồi đấu giá biết, đấu giá đại lượng chân phẩm. Lúc này đây vô cực đại thế giới hơn 100 vạn động thiên cảnh cùng lấy bên trên cường giả chiếu vào đến vô cực thành bên trong, để vô cực thành phủ thành chủ thấy được cơ hội buôn bán. Ngày đầu tiên liền gom góp bảo vật, rộng phát thiếp mời, tại phủ thành chủ ở trong tổ chức đấu giá sẽ... Dương Phong với tư cách thần võ môn trưởng lão, hỗn độn cảnh cường giả, ngày đầu tiên liền nhận được phủ thành chủ phát ra thiếp mời. Mời Dương Phong tham gia sau một tháng phủ thành chủ đấu giá sẽ. Dương Phong nhìn một chút đấu giá sẽ bên trên bộ phận vật phẩm đấu giá tin tức. Phía trên có rất nhiều đối với hắn hữu dụng bảo vật. Có thể đề thăng hắn tinh thần lực. Tăng cường hắn pháp tắc cảm ngộ tốc độ, để thứ 10 chi nhánh ngân hàng động, chuẩn bị đang đấu giá sẽ bên trên đem những bảo vật này hết thảy vỗ xuống tới. Trong lòng có quyết định Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cầm trong tay đại lượng vô cực đại thế giới đặc sản. Tại vô cực thành ở trong bán ra, đổi lấy hỗn độn phế tích thông hành tiền tệ pháp tinh. Pháp tinh là pháp tắc kết tinh ý tứ, bên trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng pháp tắc, có thể để võ giả trực tiếp hấp thu, tăng thêm tự thân lực lượng pháp tắc, nhanh chóng cường đại lên, 10 phần chân quý, cũng là hỗn độn phế tích động thiên cảnh lấy bên trên cường giả trong lúc đó tiến hành giao dịch. Thông hành tiền tệ, suy cho cùng, động thiên cảnh cùng lấy bên trên cường giả. Mỗi một người cũng có một cái động thiên thế giới, đối với linh thạch không có nhu cầu gì, lại đối với pháp tinh loại này có thể tăng thêm tự thân lực lượng pháp tắc. Đề cao thực lực bản thân tinh thạch có cực đại nhu cầu. Tại thêm bên trên hỗn độn phế tích là từ vô số đại thiên thế giới hủy diệt hình thành đất liền. Ẩn chứa vô số pháp tinh, thậm chí nắm giữ đại lượng pháp tinh quáng mạch. Pháp tinh tài nguyên cũng không thiếu khuyết, 10 phần đầy đủ, bởi vậy trở thành hỗn độn phế tích thông hành tiền tệ. Đương nhiên, pháp tinh ở trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chỉ có thể tăng thêm võ giả lực lượng pháp tắc, tăng thêm thể nội pháp tắc phân thân, lại không cách nào đề cao võ giả pháp tắc cảm ngộ. Mong muốn đề cao tự thân pháp tắc cảm ngộ. Nhất định phải sử dụng một chút đặc thù pháp tắc bảo vật mới được. Dương Phong tại huyết tinh chiến trường ở trong đạt được qua không ít pháp tắc mảnh vỡ. Hiệu quả cùng pháp tinh tương tự, có thể coi như pháp tinh đến sử dụng. Có điều, Dương Phong trên người pháp tắc mảnh vỡ sớm muộn đã bị hắn sử dụng hơn phân nửa. Còn lại hơn phân nửa cũng giao cho Diệp Tuyền. Đeo trên người pháp tắc mảnh vỡ cũng không nhiều. Bởi vậy, Dương Phong mong muốn đang đấu giá sẽ bên trên đập tới mình muốn bảo vật. Nhất định phải bán ra trên người bảo vật, thu hoạch đại lượng pháp tinh. Bởi vì Dương Phong trên người không chỉ có đại lượng vô cực đại thế giới bảo vật, còn có hoàn vũ đế quốc các loại đặc sản tài nguyên. Cùng với U Minh đại thế giới đặc sản tài nguyên, rất nhẹ nhàng ngay tại vô cực thành ở trong đổi lấy đại lượng pháp tinh. Đầy đủ hắn vỗ xuống chính mình cần bảo vật. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng, trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Vô cực thành phủ thành chủ đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Vô số nắm giữ thư mời cường giả, nhao nhao tràn vào đến phủ thành chủ ở trong. Vô Cực Thành phủ thành chủ nói là một tòa phủ đệ. Thực tế bên trên xác thực một cái động thiên thế giới biến hóa mà thành. Bên trong nắm giữ mênh mông không gian. Vì lúc này đây đấu giá biết, Vô Cực Thành phủ thành chủ cố ý kiến tạo một cái cỡ lớn phòng đấu giá. Mấy trăm vạn cường giả tiến vào bên trong, không có chút nào tỏ ra chen chúc. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại một tên người phục vụ dẫn dắt phía dưới. Đi tới phòng đấu giá một gian bao xương bên trong, tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên. Cách thủy tinh pha lê, hướng phía dưới bàn đấu giá bên trên nhìn lại, chỉ thấy được một tên xuyên màu trắng váy liền áo, dáng người cao gầy, gợi cảm, tướng mạo vũ mị, khóe mắt mỉm cười tuyệt sắc mỹ nữ, đứng đang đấu giá đài bên trên. Trong tay cầm một cái tiểu mộc chùy, hướng về phía trước người cái bàn gõ một cái nói: "Hoan nghênh các vị trước tới tham gia Vô Cực Thành phủ thành chủ tổ chức đấu giá biết. Ta là lúc này đây đấu giá biết đấu giá sư Son gia. Đấu giá biết quy tắc tất cả mọi người hẳn phải biết. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, thượng phẩm đạo khí hỏa diễm kỳ. Giá quy định 100 vạn pháp tinh, mỗi một lần tăng giá không phải nói nhỏ 1 vạn pháp tinh." Son gia vừa mới nói ra, một mồi lửa màu đỏ cờ xí liền từ bàn đấu giá phía dưới dâng lên, xuất hiện đang đấu giá đài bên trên, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức, hướng bốn phía tràn ngập mà đi. Cùng lúc đó, thượng phẩm đạo khí hỏa diễm kỳ một chút đại khái giới thiệu cũng xuất hiện tại phòng đấu giá mỗi một cái ghế lô thủy tinh pha lê bên trên. Để bao xương khách nhân, đối với thượng phẩm đạo khí hỏa diễm kỳ có cái rõ ràng hiểu rõ. 100 vạn pháp tinh, 101 vạn pháp tinh, 110 vạn pháp tinh, 120 vạn pháp tinh, ngoặc kép phẩy. Rất nhanh, nguyên một đám ngưng tụ hỏa thuộc tính pháp tắc phân thân cường giả liền nhau nhau xuất thủ đấu giá, làm thượng phẩm đạo khí hỏa diễm kỳ giá cả không ngừng kéo lên. Thượng phẩm đạo khí nắm giữ uy lực cực kỳ mạnh, vẻn vẹn thượng phẩm đạo khí bản thân liền nắm giữ tạo vật cảnh cường giả sức chiến đấu. Tại động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả trong tay, càng là có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, trọng thương động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả. 10 phần chân quý, tại vô cực đại thế giới bên trong, thượng phẩm đạo khí số lượng cũng không phải quá nhiều. Không có động thiên cảnh thực lực tu vi, không có thế lực cường đại bối cảnh, mong muốn có một kiện thượng phẩm đạo khí, cực kỳ không dễ. Có điều, tại hỗn độn phế tích bên trong, các loại thiên tài địa bảo vô số. Thượng phẩm đạo khí luyện chế so vô cực đại thế giới dễ dàng vô số lần. Giá cả cũng không phải là quá đắt. Cơ hồ mỗi một cái động thiên cảnh võ giả trong tay đều nắm giữ không chỉ một kiện thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí mong muốn mua ra một cái giá tốt. Tốt nhất bán cho những cái kia mới vừa tiến vào hỗn độn phế tích võ giả. Nếu không thì rất khó mua bên trên một cái giá tốt. Rất nhanh, thượng phẩm đạo khí hỏa diễm kỳ giá cả liền hướng bên trên 300 vạn pháp tinh. Cuối cùng bị một tên ngưng tụ hỏa thuộc tính pháp tắc phân thân động thiên cảnh võ giả lấy 350 vạn pháp tinh giá cả vỗ xuống. Thượng phẩm đạo khí hỏa diễm kỳ bị người vỗ xuống đằng sau, Son gia liền vung tay lên, một cái phi kiếm màu vàng óng liền từ bàn đấu giá xuống dâng lên, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thượng phẩm đạo khí Kim Vũ kiếm, giá quy định 100 vạn pháp tinh, mỗi lần tăng giá không phải nói nhỏ 1 vạn pháp tinh. 100 vạn pháp tinh, 110 vạn pháp tinh, 120 vạn pháp tinh, ngoặc kép phẩy. Cuối cùng thượng phẩm đạo khí Kim Vũ kiếm bị người lấy 330 vạn pháp tinh giá cả vỗ xuống. Tiếp xuống, Son gia không ngừng lấy ra nguyên một đám thượng phẩm đạo khí. bị người nhao nhao lấy 300 vạn pháp tinh tả hữu giá cả chụp đi. Liên tục đấu giá hơn 1.000 kiện thượng phẩm đạo khí đằng sau. Một đóa hoa 5 màu đóa, từ bàn đấu giá xuống bay lên, tản ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc ba động. Ngũ hành hoa, ẩn chứa tinh thuần ngũ hành pháp tắc, luyện hóa về sau, chẳng những có thể lấy tăng thêm ngũ hành pháp tắc phân thân lực lượng pháp tắc, còn có thể đề thăng đối với ngũ hành pháp tắc cảm ngộ trình độ. Giá quy định 200 vạn pháp tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn pháp tinh. 200 vạn pháp tinh, 210 vạn pháp tinh, 220 vạn pháp tinh. Son Gia vừa mới nói ra, phòng đấu giá ở trong tu luyện ngũ hành pháp tắc cường giả nhau nhau lớn tiếng đấu giá, làm ngũ hành hoa giá cả điên cuồng tiêu thăng, rất nhanh liền đạt đến 400 vạn pháp tinh, 500 vạn pháp tinh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trực tiếp tăng giá 100 vạn pháp tinh, bày ra tình thế bắt buộc tư thế, 510 vạn pháp tinh, 600 vạn pháp tinh. Thấy có người tăng giá, Dương Phong trực tiếp tăng giá 90 vạn pháp tinh. Ngũ hành hoa đối với Dương Phong ngưng tụ ngũ hành pháp tắc phân thân có cực đại tác dụng, có thể để Dương Phong ngũ hành pháp tắc phân thân càng thêm ngưng thực, càng có linh tính, đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn, để hắn tấn thăng làm hỗn độn cảnh nhị trọng thiên. Bởi vậy Dương Phong đối với ngũ hành hoa tình thế bắt buộc. Đừng nói 600 vạn pháp tinh, liền xem như 1.000 vạn pháp tinh, Dương Phong cũng muốn đem vỗ xuống tới. 600 vạn pháp tinh một lần, 600 vạn pháp tinh lần thứ hai, 600 vạn pháp tinh ba lần. Thành giao, nhìn thấy không người đấu giá, Son Gia hô to ba tiếng, trong tay tiểu mộc truy gắng sức vừa gõ trước người cái bàn, biểu thị thành giao, đem ngũ hành hoa để ở trên bàn không gian truyền tống trận bên trên. Ngũ hành hoa lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong phòng khách ở trong. Dương Phong cẩn thận kiểm tra một chút ngũ hành hoa, xác định không sai đằng sau, liền đem một cái để 600 vạn pháp tinh không gian giới chỉ thả tại không gian truyền tống trận bên trên, theo truyền tống trận biến mất tại chỗ. Đằng sau, ngũ hành hoa bên trên cấm chế tự động tán đi, bị Dương Phong ung dung thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Vỗ xuống ngũ hành hoa đằng sau, Dương Phong không có tiếp tục xuất thủ, mà là tiếp tục kiên trì. Thời không bảo hạp từ thời không pháp tắc mảnh vỡ luyện chế mà thành, ẩn chứa tinh thuần thời không pháp tắc, tại tu luyện thời không pháp tắc tay của người bên trong, có thể ung dung giam cầm cùng giai võ giả, sức mạnh vô tận, giá quy định 500 vạn pháp tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn pháp tinh. 500 vạn pháp tinh, 510 vạn pháp tinh, 520 vạn pháp tinh. Ngoặc kép phẩy, nhìn xem bản đấu giá bên trên thời không bảo hạp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chuẩn bị đem vỗ xuống. Thời không bảo hạp ở trong ẩn chứa thời không pháp tắc, có thể để hắn thời không pháp tắc phân thân càng thêm cường đại, đối với thời không pháp tắc cảm ngộ dễ sâu, tấn thăng làm hỗn độn nhị trọng thiên cảnh giới, sức chiến đấu tăng nhiều. 1.000 vạn pháp tinh, khi thời không bảo hạp giá cả trèo lên tới 800 vạn thời điểm, Dương Phong trực tiếp tăng giá 200 vạn pháp tinh. Công chúng nhiều người đấu giá dọa đi, ung dung vỗ xuống thời không bảo hạp, đem thu vào thần hoàng sách cổ bên trong, tiếp tục kiên trì cái tiếp theo vật phẩm đấu giá xuất hiện. http://www.zoop.com/xt90316/222678-19 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.